Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, Luyện Chế Phù Lục, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3044, đổi mới thời gian, 2018-01-13-08-57, 21 cuối cùng. Hắc ảnh đứng tại Diệp Dương phía trước. Nhìn chằm chằm nhìn xem Diệp Dương, chính là dài giống như là báo tử một dạng, đại thần cảnh giới hung thú. Người rốt cục đi ra, nhìn xem đang đối bản thân nhìn chằm chằm hung thú. Diệp Dương không có mảy may kinh ngạc hoặc là sợ hãi loại hình. Hắn biểu hiện 10 phần bình tĩnh, tựa hồ, tất cả những thứ này sớm liền ở hắn trong dự liệu một dạng. Trên thực tế, Diệp Dương trước kia liền biết rõ hung thú ở phụ cận thăm dò. Dù sao, nơi này thế nhưng là đối phương bàn. Phát sinh chuyện như vậy, nếu như hung thú không có xuất hiện, vậy liền thật quái dị. Cho nên, hung thú xuất hiện mới là bình thường. Lại, Diệp Dương lựa chọn ở phụ cận. Hắn lúc đầu cũng không phải là hung thú. Chỉ là, hắn không nghĩ tới hung thú cư nhiên như thế gian trá. Chỉ là đang bên cạnh nhìn xem bọn hắn chiến đấu, lại là cũng không có đi ra. Lúc đầu, Diệp Dương lựa chọn ở chỗ này, liền là muốn lợi dụng hung thú đến ngăn cản được cái khác thần linh. Nhưng, hung thú căn bản là không xuất thủ. Tương phản, lại là nhường bọn họ những cái này thần linh tàn sát lẫn nhau. Đến cuối cùng nó mới xuất hiện, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quá gian trá, Thất Tinh Học Viện. Đại điện, cái này hung thú mặc dù không bằng con chó sói, nhưng dù sao là đại thần cấp bậc, mà Diệp Dương chỉ là thần linh nhất trọng thiên mà thôi. Dùng nó đi bước ra Diệp Dương chân chính thực lực, có thỏa đáng hay không? Có đại nhân vật biểu thị nghi vấn, Diệp Dương thân mang cấm khí. Cái này hung thú hẳn là uy hiếp không được hắn an toàn tánh mạng. Thậm chí, ta có dự cảm. Cái này hung thú thậm chí đều bức không ra Diệp Dương chân chính thực lực. Một cái đại nhân vật, nhàn nhạt nói ra, muốn bức ra Diệp Dương chân chính thực lực, như vậy thì nhất định phải đến nhiều mấy lần mới được. Lại có một cái đại nhân vật bình tĩnh nói ra, các ngươi có hay không cảm thấy chúng ta bộ dạng này có chút vô sỉ? Một cái đại nhân vật có chút im lặng nói ra, nếu như không vô sỉ, người có thể nào bước ra Diệp Dương chân chính thực lực đến? Nếu không ngươi xuất thủ đi bước ra Diệp Dương chân chính thực lực đến. Bất quá, bộ dạng này có vẻ như càng thêm vô sỉ. Có người cười nói ra, bọn họ là Thất Tinh Học Viện đại nhân vật. Nhưng nếu như Diệp Dương không chủ động bộc phát mà nói, bọn họ là không biết Diệp Dương cực hạn chiến lực đi đến cái gì cấp độ. Dù sao, bọn họ chỉ có thể nhìn ra Diệp Dương cảnh giới. Chỉ là cảm thấy Diệp Dương thực lực không chỉ như thế thôi. Hống. Hung thú đại thủ một tiếng, chậm rãi ép tới gần tới. Diệp Dương nhíu mày. Hắn hiện tại không muốn cùng hung thú chiến đấu. Bởi vì một khi cùng hung thú chiến đấu, như vậy liền sẽ bại lộ hắn chân chính thực lực. Bại lộ thực lực. Diệp Dương não hải đột nhiên lướt qua một vòng linh quang. Nguyên lai như thế, ta nói những cái kia thần linh như thế nào biết rõ ta ẩn thân chỗ. Nhất định là Thất Tinh Học Viện những cái kia đại nhân vật ở trong bóng tối giở trò quỷ. Hẳn là bọn họ đem ta phương vị cho thấu lộ ra đi. Mục đích tự nhiên là muốn xem ta chân chính thực lực. Diệp Dương đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Thất Tinh Học Viện muốn biết rõ ta chân chính lực lượng. Bất quá, người nào biết rõ bọn họ bên trong có cái gì người? Có thể hay không đối ta bất lợi? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Thất Tinh Học Viện người càng là muốn nhìn hắn chân chính thực lực. Hắn lại càng không nghĩ bại lộ. Dù sao, tiền tài không để ra ngoài. Hắn hiện tại cũng giống như vậy đạo lý. Nếu là bại lộ, người nào biết rõ những cái kia đại nhân vật bên trong phải chăng có tâm thuật bất chính người? Nếu là đối phương cảm thấy hắn là uy hiếp, muốn diệt trừ hắn lời nói, cái kia chẳng phải là lăng không gây thù hằn. Lấy Diệp Dương cẩn thận tính cách, hắn là sẽ không làm chuyện này. Nghĩ tới đây, Diệp Dương đối tất cả những thứ này đã rõ ràng. Hơn nữa, hắn càng là biết rõ, chuyện này chỉ là mở đầu mà thôi. Chỉ cần còn tại hoang đảo bên trong, loại này sự tình còn sẽ theo nhau mà tới. Trừ phi, thất tinh học viện người cũng đã đạt được ước muốn. Vù, liền ở lúc này, Diệp Dương đột nhiên vung tay lên. Đang chậm rãi tới gần hung thú thậm chí còn không có kịp phản ứng. Liền đã bị trói buộc lại. Phù lục, thất tinh học viện, đại điện bên trong, có một cái đại nhân vật kinh ngạc lên tiếng. Không sai, ngay ở vừa rồi, Diệp Dương vận dụng phù lục. Lợi dụng phù lục lực lượng đem hung thú cho trói buộc lại. Tại trói buộc lại hung thú sau đó, Diệp Dương hai tay liên tục huy động. Thế là liên tục mấy đạo phù lục từ tay hắn bắn ra. Toàn bộ đánh vào hung thú phía trên. Tức khắc, hung thú ngoại trừ bị trói buộc bên ngoài, còn có chậm chạp, băng phong các loại lực lượng bao phủ. Trong lúc nhất thời, hung thú sợ là không cách nào tránh thoát. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng liên tục đem mấy cái phù lục cho đập vào bản thân. Sau một khắc, hắn liền giống như phi chỉ điện xế đồng dạng kích bắn tới. Đợi đến hung thú vỡ tan phù lục sau đó, Diệp Dương cũng sớm đã không còn hình bóng. Gia hỏa này lại còn biết luyện chế phù lục. Thất tinh học viện một đám đại nhân vật cùng đều sợ ngây người. Phù lục, mặc dù ở trong thần giới cũng là cực kỳ hiếm có đồ vật. Mặc dù thần, có thể trưởng khống phù lục người cũng không nhiều. Mà có thể luyện chế phù lục người thì là càng ngày càng ít. Hẳn không phải là hắn. Tại hắn tham gia khảo hạch trước đó, cùng Đào Bảo Nhai một cái luyện chế phù lục thần linh có tiếp xúc qua. Những cái này phù lục hẳn là liền là mua sắm từ cái kia bán phù lục nhân thủ bên trong mua sắm. Một cái đại nhân vật tìm được Diệp Dương tư liệu, liền có thể lý giải. Nếu không, Diệp Dương liền thực sự là quá mức nghịch thiên. Cái khác đại nhân vật âm thầm gật đầu. Như vậy, Diệp Dương những cái này phù lục là có hay không mua tự đại thúc thần linh đây? Sự thật cũng không phải là như thế. Lúc trước, hắn căn bản liền không có mua qua phù lục, mà lúc ấy đại thúc thần linh phù lục cũng đã toàn bộ bán xong. Cho nên cho dù muốn đưa tặng cho Diệp Dương đều rất không có khả năng. Những cái này phù lục, nhưng thật ra là Diệp Dương tự thân luyện chế ra. Hắn thế nhưng là trước kia liền đã trưởng khống phù lục. Hơn nữa, phù lục chi thuật hay là truyền thừa cùng nhân tộc chí tôn. Tương đối cường đại, tại gặp được đại thúc thần linh trước đó, Diệp Dương cũng không có nghĩ tới đem phù lục luyện chế ra. Về sau, tại gặp được đại thúc thần linh sau đó, Diệp Dương lòng có cảm giác. Bởi vậy, tại sơn động mấy ngày nay thời gian bên trong, Diệp Dương nếm thí luyện chế độ một chút phù lục. Phù lục tự nhiên là luyện chế thành công. Hơn nữa, hắn luyện chế phù lục cũng không cần tài liệu khác phụ trợ. Liền tùy tiện đem phù lục luyện chế ra. Lại, những cái này phù lục thoạt nhìn cùng ngoại giới phù lục cũng không có cái gì khác nhau. Mấu chốt nhất là, Diệp Dương còn đem những cái này phù lục cố ý cho luyện chế xấu xí. Liền cùng đại thúc thần linh luyện chế những cái kia phù lục không sai biệt lắm. Như thế, cho dù có người phát hiện, Diệp Dương cũng có thể nói là mua sắm tự đại thúc thần linh. Tự nhiên không ai hoài nghi hắn trưởng khống phù lục. Những cái này phù lục, thật đúng là đồ tốt a. Đặc biệt là ở loại này tình huống dưới. Nhìn thấy bản thân tốc độ lăng không tăng cường mấy thành. Diệp Dương cũng không khỏi cảm giác được kinh ngạc. Những cái này phù lục, chỉ là hắn tiện tay luyện chế ra. Thử nghiệm một cái mà thôi. Mà hôm nay tiểu thí nghiêu đao. Lại là nhận được dự kiến không đến hiệu quả. Trừ cái đó ra, Diệp Dương còn luyện chế có phòng ngự, công kích các loại công năng phù lục. Ở chỗ này, đều sẽ đối Diệp Dương có cực lớn trợ giúp. Trên thực tế, không chỉ là ở chỗ này. Nếu như là ở bên ngoài, đối Diệp Dương trợ giúp đoán chừng càng lớn. Chính như đại thúc thần linh những cái kia phù lục đồng dạng. Uy năng 10 phần kinh khủng. Gia hỏa này trên người thật đúng là nhiều bảo vật a. Cấm khí, phù lục, hắn còn có cái gì bảo vật? Thất tinh học viện một đám các đại nhân vật đối Diệp Dương càng cảm thấy hứng thú hơn. Tiếp xuống, Diệp Dương không được đến mỗi một cái địa phương. nhưng không có bao lâu, liền sẽ có thần linh hoặc là hung thú tìm tới cửa. Như thế trải qua mấy lần sau đó, Diệp Dương cũng đã tin tưởng không nghi ngờ đây là Thất Tinh Học Viện các đại nhân vật ở trong bóng tối giở trò quỷ, tiết lộ hắn hơi thở. Bất quá, hiện tại có phù lục nơi tay, Diệp Dương cũng căn bản không cần động thủ, chỉ cần tế ra phù lục, hoặc là tăng lên bản thân tốc độ, hoặc là băng phong, trói buộc địch nhân. Tóm lại, một khi bị gặp được, hắn trước tiên liền lựa chọn rời đi, liền là không chiến đấu. Cái này khiến Thất Tinh Học Viện rất nhiều đại nhân vật cho tức giận nghiến răng. Dù sao, bọn họ tiết lộ Diệp Dương tọa độ vị trí, liền là muốn bước ra Diệp Dương chân chính thực lực mà thôi. Nhưng hiện tại, Diệp Dương trực tiếp liền không xuất thủ, bọn họ có thể nào không tức nghiến răng? Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp. Bọn họ không ngừng tiết lộ Diệp Dương vị trí, thậm chí âm thầm thúc đẩy hung thú đi đối phó Diệp Dương. Cái này đã quá vô sỉ. Bọn họ tổng không thể càng thêm vô sỉ trực tiếp ra tay đi. Thời gian từng ngày đi qua, cự ly khảo hạch kết thúc thời gian cũng càng ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này, Diệp Dương một mực đều là vừa đi vừa nghỉ, cơ hồ không có cái gì chiến đấu. Cho nên, hắn lực lượng tinh hạch liền không có gia tăng qua. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Mà đến cuối cùng, những cái kia muốn đánh giết Diệp Dương mà cướp đoạt hắn tử phủ bên trong bảo vật đám thần linh, cũng đều từ bỏ. Truy sát Diệp Dương lâu như vậy, lại là liền Diệp Dương góc áo đều không có đụng phải, lại còn làm trễ nải bọn họ tự thân săn giết hung thú tiến độ. Nếu là tiếp tục như thế, Diệp Dương vẫn là hảo hảo sẽ tấn cấp cửa ải tiếp theo khảo hạch, mà bọn họ thì là bởi vì không có đầy đủ lực lượng tinh hạch mà bị đào thải hết. Cho nên, đến cuối cùng, cơ hồ không có thần linh tiếp tục truy sát Diệp Dương, đều đi săn giết hung thú. Chỉ ít, bọn họ cảm thấy bản thân đi săn giết hung thú còn tương đối đáng tin cậy một chút. Được rồi, cửa này, muốn bước ra Diệp Dương toàn bộ thực lực sợ là không thể nào. Cửa ải tiếp theo lại nhìn hắn chân chính chiến lực a, cuối cùng, cho dù là Thất Tinh Học Viện đám người cũng đều từ bỏ muốn nhìn Diệp Dương chân chính thực lực. Bởi vậy, tại khảo hạch sau trong giai đoạn, Diệp Dương 10 phần nhẹ nhõm, không ngừng nghiên cứu luyện hóa phù lục, mà đi qua khoảng thời gian này không ngừng sử dụng phù lục, hắn ở phương diện này kinh nghiệm thế nhưng là đột phi dâng mạnh. Theo lấy thời gian trôi qua, hắn luyện chế ra phù lục uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Mày may không ở đại thúc thần linh phía dưới. Tốt, thời gian đã đến, hết thảy ra đi. Một ngày này, một cái thanh âm đột nhiên tại hoang đảo trên không vang lên. Cũng chính là lúc này, hoang đảo bên trong đám người chợt cảm thấy mình bị một cỗ kinh khủng lực lượng bao phủ lại. Sau một khắc, bọn họ chỉ thấy được cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến ảo lên. Cả người càng là đằng không mà lên. Còn không có đợi đến bọn họ kịp phản ứng, bọn họ liền lần thứ hai cước đạp thực địa. Tiếp theo cẩn thận nhìn sang, lại là nhìn thấy cũng đã về tới Thất Tinh Học Viện. Nộp lên các ngươi lực lượng tinh hạch. Cửa này, chúng ta chỉ cần lưu lại 100 vạn người. Nói cách khác, tích phân xếp ở trước 100 vạn tên có thể tấn cấp cửa ải tiếp theo. Mà 100 vạn sau đó, thì là không có ý tứ. Từ nơi nào đến liền về đi đâu? Thất Tinh Học Viện một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.